mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thẩm nhiên không gian, Diệt Thần, hiện tại có thể đi vào nhìn ngươi không gian sao? Vừa đem cửa phòng quan thượng, Trương Duyệt liền đầy cõi lòng chờ mong cùng không khẩn cấp hỏi. Phát hiện chính mình thế nhưng so với bất quá một cái không gian đối Trương Duyệt có lực hấp dẫn. Thẩm nhiên trong lòng không khỏi có chút an vị, bất quá là chính mình chính miệng đáp ứng rồi sự tình không tốt nuốt lời. Hơn nữa cũng là bởi vì không gian chuyện tài nhường Trương Duyệt đối chính mình dỡ xuống tâm phòng. Hắn lại ăn vị cũng không thể cùng một cái không gian chi khí. Có thể, hắn theo giường ngồi dậy, sau đó đối đứng lại bên giường Trương Duyệt vươn thật dài cánh tay chụp tới. Trương Duyệt lập tức liền ngã ngồi tiến hắn trong lòng. Trương Duyệt kinh hô một tiếng, đang muốn theo trong lòng hắn dãy dụa đứng lên. Kết quả trước mắt hiện ra một cái toàn hoa, đi theo nhoáng lên một cái các nàng liền thay đổi một cái cảnh tượng. Trước mắt không lại là phía trước kia gian đốt ngọn nến hôn ám phòng, mà là ánh sáng 10 phần nắng ban ngày siêu cấp lớn không gian. Mà bọn họ không lại là ngồi ở trên giường, mà là đứng lại một mảnh xanh mượt lại nhuyễn miên miên mặt cỏ lý. Nàng nháy mắt bị trước mắt cảnh sắc cấp khiếp sợ ở. Bản năng từ tâm ca ngợi nói, xôn xao tương đương, người không gian ghê gớm thật, thật đẹp. Nơi này bầu trời vạn lý không mây, chạm lam, vừa thấy khiến cho ngươi tâm tình sung sướng thực, lúc này có gió nhẹ thổi tới, nhẹ nhàng nhu nhu, trong không khí còn bí mật mang theo từng đợt mùi hoa. Dễ ngửi cực kỳ, xa xa vô số núi cao liên miên, như là một tòa rừng rậm, khi có chim nhỏ ở trên ngọn cây bay tới bay lui. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, lại vẫn là có thể mơ hồ nghe được vài tiếng dễ nghe tiếng chim hót. Núi cao chân núi có một mảnh vọng vô cùng đầu ruộng lúa. Lúc này trong vườn lúa nước đã dài ra nửa thành thục đạo tuệ. Vì gió thổi qua, này đạo tuệ theo gió nhẹ nhàng lay động, dường như nói cho đại gia, dùng không được bao lâu chúng nó sẽ thành thục, đến lúc đó có ăn không hết lương thực. Ruộng lúa bên cạnh có một cái tiểu hà, nước sông thực thanh, trong nước không hề thiếu ngư tôm ở qua lại đùa giỡn. Nước sông ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phiếm vô số lấp lánh vô số ánh sao, như là xui sán kim cương. Trừ bỏ này đó, trong không gian còn có loại rất nhiều hoa sen hồ nước, xanh mượt đất trồng rau, thơm ngào ngạt vườn trái cây, cùng với mã tràng, mục trường, dược điền, nhà ăn cùng các loại gia công xưởng. Nếu muốn ăn cái gì, mặc kệ là có sẵn vẫn là tươi mới đều cái gì cần có đều có. Này quả thực chính là kinh doanh trong trò chơi một cái mãn cấp vui vẻ chấn nhỏ thôi. Khó trách thẩm nhiên trừ bỏ nàng mua trở về này vật tư cùng nàng yêu cầu bắt được dược vật, luôn luôn đều không nghĩ muốn đi thu thập đồ ăn, nơi này cái gì đều có lại nơi nào còn cần đi thu thập. Hơn nữa thu thập trở về còn chưa tất có nơi này hảo đâu. Nàng còn nhớ rõ hôm kia thẩm nhiên cho nàng lấy vài cái trái cây được ăn, ở mặt thế tiền cũng không tất có tốt như vậy ăn trái cây. Huống chi là hiện tại, ngẫm lại chính mình cái kia tiểu không gian, này nọ tuy rằng cũng không thiếu, chính là cùng này so sánh với, bất quá mới là nhân ra băng sơn một góc mà thôi. Trách không được nhân ra một điểm khuy du ý tứ đều không có. Nàng điêm khởi chân thân dài cổ, nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào phương xa có chút lam một góc hỏi. Bên kia là hải sao? Đúng vậy, nơi đó là hải, hơn nữa không hề thiếu hải sản. Ngươi nếu muốn ăn trong lời nói, ta có thể kéo về vội tới ngươi nếm thử, thẩm nhiên đáp. Hắn nhớ được nàng giống như thực thích ăn hải sản tới. Hiện tại, ân tương đương, vẫn là không cần, tuy rằng nàng là thực thích ăn hải sản. Nhưng là các nàng vừa mới ăn xong cơm chiều không bao lâu. Còn no đâu, hơn nữa nhanh buồn ngủ, nếu ăn trống đỡ còn thế nào ngủ. Nàng bẹp một chút miệng cuối cùng vẫn là lắc đầu nhẫn hạ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.